Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Cho lần cơ hội đi. Lưu bị cười hỏi, Cánh Đức coi là không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Trương Phi đầu tiên là thói quen thốt ra, suy nghĩ một chút, lại trịnh trọng nói, nhưng thẳng nếu chúng ta cùng hắn hợp lại, thừa dịp Tào Tháo đại quân công thành thời khắc, đột nhiên quay giáo một kích, nội ứng ngoại hợp phía dưới, nói không chừng thật có mấy phần đánh bại Tào Tháo khả năng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Quan Vũ nói tiếp, cũng là vừa đến nguy hiểm quá lớn. Thứ hai Lữ Bố không thể tin, coi như đánh bại Tào Tháo, đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì? Nói không chừng đánh bại Tào Tháo đằng sau, hắn trở tay liền phải đem chúng ta nhất cử dẹp yên. Hai vị hiền đệ nói đúng a. Lưu bị thở dài một tiếng. Bất quá, Lữ Bố người, hổ lang, nhẹ giảo hoạt lặp đi lặp lại. Nói không giữ lời, nhưng hắn mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng cũng không có xoan hán chi tâm. Phản từng chu diệt đồng trác, tôn phụng thiên tử, mà Tào Tháo người, hán tạc. Nếu mặc cho hắn lớn mạnh thêm, tương lai xoán hán người, hẳn là Tào Thị, hai hại tướng quyền, ta tình nguyện lấy hắn nhẹ. Đại ca, Trương Phi ngạc nhiên nói, ngươi đây là, dự định cùng Lữ Bố hợp tác. Quan Vũ cũng là đại trấn. Đại ca, ngươi chẳng lẽ quên hết thảy tin tưởng Lữ Bố người, cuối cùng kết cục sao? Chính ngươi đã từng bị hắn hại qua. Tại hắn nghèo túng tìm tới thời điểm, hảo tâm tiếp nhận hắn, cho hắn một khối sống yên phận chỗ, lại bị hắn vong ân phụ nghĩa, chiếm ngươi từ châu A. Lữ Bố đủ loại bội bạc, vong ân phụ nghĩa tiến hành, ta như thế nào lại tùy tiện quên? Như có cơ hội, ta cũng sẽ không chút do dự lấy tính mệnh của hắn. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Lưu bị lông mày nhíu lại, ánh mắt tĩnh mịch, nói khẽ, ta luôn có loại cảm giác thật kỳ diệu. Ta tổng cảm giác bây giờ Lữ Bố đã không là quá khứ Lữ Bố. Lần này, hắn có lẽ đáng giá tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, Quan Vũ cau mày nói, đại ca, 3 năm trước đây Lữ Bố tìm tới lúc, người cũng nói cảm giác hắn có thể tin. Chấm ngoặc kép, Trương Phi cũng nói, đúng à đại ca. Lúc trước 18 lộ liên quân thảo đồng lúc, ngươi còn nói cảm giác Tào Tháo là cái thật to trung thần. Đồng trác rút lui hướng về phía Trường An lúc, chư hầu cũng không dám tiến công, liền Tào Tháo dẫn binh truy kích, kết quả kém chút toàn quân bị diệt. Có thể này không mấy năm, Tào Tháo liền biến hán tặc, có thể thấy đại ca cảm giác của ngươi, cũng không thế nào đáng tin cậy a. Lưu bị mặt mo ửng đỏ, gượng cười hai tiếng, hai vị hiền đệ, lần này thật không giống nhau, lại nói người là sẽ thay đổi. Tào Tháo có thể theo trung thần biến thành hán tặc, Lữ Bố vì sao không thể có biến hóa? Lần này, ta là thật cảm giác Lữ Bố hoàn toàn thay đổi, thật giống như biến thành người khác tựa như, chấm ngoặc kép, Quan Vũ trầm giọng nói, cho nên... Đại ca ngươi quyết định lại tin hắn một lần. Lưu bị yên lặng thật lâu, khẽ gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ lại tin hắn một lần. Coi như lần này ta lại sai, ít nhất cũng có thể nặng đả kích nặng Tào Tháo một lần. Lại nói nữa, ngược lại chúng ta đã thành thói quen bị người đuổi chạy đông chạy tây chạy. Quen thuộc một lần lại một lần trở nên không có gì cả. Một lần nữa lại có làm sao? Coi như lần nữa trở nên không có gì cả, như chó nhà có tang lang bạt kỳ hồ, nhưng chỉ cần chúng ta huynh đệ vẫn còn, nhiệt huyết không lạnh, hán hồn bất diệt, đấu trí vẫn còn, liền sớm muộn sẽ có ngóc đầu trở lại ngày đó. Quan Vũ, Trương Phi nghe được máu nóng sôi trào, đồng nói, đại ca, việc này ngươi một lời mà quyết, ta đám huynh đệ, thề chết cũng đi theo. Tốt, Lưu bị tầng tầng vỗ bàn một cái, cười dài, đến huynh đệ như này, Lưu bị may mắn qua thay. Sướng cười một hồi, hắn lại nói, bất quá, ta mặc dù quyết định lại cho Lữ Bố một cơ hội. Nhưng hai vị hiền đệ xin yên tâm, lần này, ta sẽ không lại vô điều kiện tín nhiệm hắn. Chắc chắn đối với hắn làm chút đề phòng. Ít nhất, lần sau đi sứ gặp mặt hắn lúc, chỉ cần khiến cho hắn trước tiên đem Bình Nhi bọn hắn phóng thích trở về. Dùng chứng nhận thành ý, Quan Vũ trầm giọng nói. Không cần, chúng ta sẽ không tín nhiệm vô điều kiện Lữ Bố. Lữ Bố lại làm sao sẽ vô điều kiện tin tưởng chúng ta? Quan Bình bọn hắn là Lữ Bố hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc. Hắn tuyệt đối không thể đem bọn hắn phóng thích. Lưu Bị nói, cái kia nhị đệ có ý tứ là, chấm ngoặc kép, chúng ta muốn hạ bi. Quan Vũ nheo lại mắt phượng, chậm rãi nói ra, muốn Lữ Bố đem hạ bi giao cho chúng ta, như thế mới hiển lộ ra thành ý. Đương nhiên, không phải sau chiến tranh khiến cho thành, sau chiến tranh hắn như hủy vâng, chúng ta bắt hắn không có biện pháp, cho nên, chỉ cần khiến cho hắn đang phản kích trước đó, liền đem một tòa then chốt cửa thành khiến cho chúng ta. Lưu Bị nhãn tình sáng lên, nhị đệ cẩn thận nói một chút. Quan Vũ nói, chọn trong quân hảo thủ, giấu giếm được quân Tào tai mắt. Thừa dịp lúc ban đêm từng nhóm chui vào hạ bi, tiếp nhận một tòa then chốt cửa thành phòng ngự, cũng phái một thành viên trầm ổn hùng hồn đại tướng thống soái. Phản kích bắt đầu về sau, Lữ Bố cần toàn quân ra khỏi thành, không lưu một binh một tốt tại hạ bi trong thành. Như thế, khai chiến đằng sau, thành phòng từ chúng ta người toàn diện tiếp quản. Thì Lữ Bố sau chiến tranh dù cho muốn hủy vâng, trong lúc cấp thiết cũng công không được thành trì. Đợi đến huynh đệ của ta xuất quân vào thành, hạ bi vững như thành đồng. Tòa này bản liền thuộc về chúng ta thành trì, liền có thể của về chủ cũ. Trương Phi Nghi nói, nhị ca, cái kia hạ bi bị Lữ Bố chiếm 2 năm, đã là hắn căn cơ sở tại. Hắn có thể đáp ứng đem thành trì trả cho chúng ta sao? Hắn nhất định phải đáp ứng. Quan Vũ trầm giọng nói. Lữ Bố không có chút nào uy tín. Nếu không có thực chất cử động, hắn một chữ đều không thể thư. Cho nên, hắn nếu không đáp ứng khiến cho thành, chúng ta liền tuyệt không cùng hắn hợp tác. Ngoặc kép, ngày kế tiếp nửa đêm, Lưu Bị lần nữa tự mình làm. Chui vào hạ bi, gặp mặt Âu Dương Tĩnh, nhường ra hạ bi. Âu Dương Tĩnh nghe Lưu Bị nói lên điều kiện, buồn cười nói, Huyền Đức cảm thấy khả năng sao? Vì sao không có khả năng? Lưu Bị mỉm cười nói, Ôn Hầu mặc dù, lời hứa ngàn vàng, tiếng lành đồn xa, có thể Lưu Bị là lòng tiểu nhân a. Mí mắt vừa nông, như không nhìn thấy thực tế chỗ tốt. Trong lòng liền thật an ổn không được. Âu Dương Tĩnh nụ cười không thay đổi. Trong lòng lại tại thầm mắng. Này tai to tạc, lại dám ngay ở hòa thượng mắng đồ đầu chọc. May mà ta không phải Lữ Bố. Nếu không Lữ Bố nghe, chỉ sợ tại chỗ liền muốn nổi khùng mất trí. Tới một cái tay xé lưu tai to. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu như không phải Âu Dương Tĩnh tối hôm qua cùng Lưu Bị gặp mặt lúc biểu hiện, cùng chân chính Lữ Bố hoàn toàn khác biệt, Lưu Bị chỉ sợ cũng không sẽ cùng hắn nói như vậy. Huyền Đức, hạ bi chính là ta căn cơ, ta như đem hạ bi khiến cho ngươi, ngươi gọi ta một nhà già trẻ, dưới trướng binh sĩ đi nơi nào? Âu Dương Tĩnh thân là luân hồi giả, tại phương thế giới này, cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường, thành trì lãnh địa, với hắn mà nói, không quan trọng, nhưng hắn hiện tại đã là dùng Lữ Bố thân phận trấn thủ hạ bi. Nhất định phải đứng tại Lữ Bố trên lập trường làm việc. Ôn Hầu có thể đi Thọ Xuân nha. Lưu Bị cười nói, Ôn Hầu không phải đã nói, khu trục Tào Tháo đằng sau, liền hưng binh thảo phạt nghịch tặc Viên Thuật sao? Nếu như thế, sao không một công đôi việc, đã Chu Viên Thuật, lại phải Thọ Xuân làm cơ nghiệp. Đến lúc đó, chuẩn bị cũng sẽ điều động đại tướng, trợ Ôn Hầu một chút sức lực. Âu Dương Tĩnh vốn định trò cười Lưu Bị ý nghĩ hão huyền. Có thể lời nói chưa mở miệng, liền đột nhiên mà choáng váng, bởi vì trong óc hắn, chợt vang lên luân hồi điện trang nghiêm túc mục thanh âm. Phát động ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ, trời chu quốc tạc, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.